Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Canh 3. Chớ nhìn Chí Tôn Bảo một bộ kiệt ngao không bị trói buộc tư thái. Kỳ thực nội tâm của hắn thì là giống như như gương sáng đồng dạng thấu triệt. Muốn danh chính ngôn thuận một lần nữa thu hồi vạn yêu chi vương địa vị. Lại để yêu tộc đường đường chính chính hành tẩu đang bị thiên đình trưởng quản trong tam giới. Duy nhất phương pháp, cũng tự nhiên là đường đường chính chính thắng thiên đình một trận. Tối thiểu muốn để bọn hắn đối với mình không thể làm gì. Trừ phi là mang theo đại lượng yêu tộc cả ngày lẫn đêm sinh hoạt tại Ý Nan Bình che chở phía dưới. Nếu không Chí Tôn Bảo muốn lại như 500 năm trước như vậy chấn hưng yêu tộc. Lại là cần thể hiện ra làm vì yêu tộc chi thánh không gì địch nổi lực lượng. Để to lớn cái yêu tộc làm tin phục. Để thiên đình làm kiêng kỵ. Cho nên, Chí Tôn Bảo biết được Bắc Đấu Thất Tinh Quân liền là mình mục tiêu tốt nhất. Một cái đánh 7 cái. Quá đơn giản, chủ động hướng về Bắc Đấu Thất Tinh Quân kích bắn đi Chí Tôn Bảo. Toàn bộ khỉ chiến ý đều triệt để kích phát lên. Trong tay Kim Cô Bổng giống như một thanh có thể khai thiên cự phủ đồng dạng hướng về Bắc Đấu Thất. Tinh Quân dựng thẳng bổ xuống. Thoáng chốc, Chí Tôn Bảo cùng Bắc Đấu Thất Tinh Quân lại lần nữa kịch liệt va chạm lên. Nhưng rất nhiều tiên thần chú ý lực càng nhiều lại là tập trung ở Ý Nan Bình trên thân. Nhật Nguyệt, tinh quang thần nước đều tới. Sẽ hay không đối Ý Nan Bình hữu hiệu. Mà cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát bên cạnh Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Thập Bát La Hán, Tứ Đại Kim Cương, 18 Già Lam lại là cùng nhau ngồi xếp bằng. Trong tay mỗi người bóp lấy pháp quyết. Đang lúc rất nhiều tiên thần coi là Tây Thiên Bồ Tát La Hán nhóm có gì thần thông hàng phục Ý Nan Bình. Thậm chí ngay cả Ngưu Ma Vương chờ 6 đại yêu thánh thế công đều vì đó mà ngừng lại. Nhìn chăm chú lên cái kia làm cho người kiêng kỵ Tây Thiên Bồ Tát La Hán thời điểm. Vượt qua tất cả thần yêu dự kiến một màn xuất hiện. Bọn họ cũng không có cùng nhau thi triển cái gì Phật giáo đại thần thông hàng yêu phục ma. Mà chính là chăm miệng một lời tụng niệm lên Phật Kinh. Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược Ba La Mật Đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Độ hết thảy khổ ách. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Rất nhiều thần yêu. Đây là ý gì? Niệm kinh đọc chết Ý Nan Bình. Thế mà, rất nhiều Bồ Tát La Hán lại là không nhúc nhích chút nào. Y Nguyên, giàu có cảm tình, tiếp tục tụng niệm lấy kinh văn. Xá Lợi Tử. Sắc bất thị không? Không bất thị sắc. Sắc tức là không? Sắc tức là không? Cây muốn được biết. Cũng lại như thế, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, rất nhiều thần yêu, bất quá vượt quá rất nhiều thần yêu dự kiến chính là, cũng không biết là cái kia Nhật, Nguyệt, tinh quang thần nước lợi hại, vẫn là coi là thật cái kiêu uyển như một loại trò đùa tiếng tụng kinh hữu dụng. Bị kim, bạc, tím ba màu thần thủy che giấu Ý Nan Bình không có động tĩnh chút nào. Dường như bị phong ấn đồng dạng, hữu hiệu. Cự linh thần bất khả tư nghị tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này không phải liền là đơn thuần niệm kinh sao, liền cùng phàm tục tăng nhân như vậy siêu độ oan hồn giống như. Đừng nói là Tây Thiên nhóm người kia đem Ý Nan Bình làm thành cô hồn dã quỷ một loại rồi. Đã từng vì bảo hộ thánh tăng tam tạng tại phàm tục ngây người đã nhiều năm. Bởi vậy đối phàm tục sự tình hiểu rõ sâu đậm ngân đầu yết đế dừng một chút. Nhớ ra cái gì đó. Nói tiếp, bất quá còn chớ nói. Loại hành vi này cùng thánh tăng tam tạng ngược lại là có chút tương tự. Kỳ thật, còn quả nhiên là bị ngân đầu yết đế cho đoán đúng rồi. Chính là do ở đã từng đường tam tạng trong miệng tụng niệm lấy bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chế chú Ý Nan Bình tập kích. Thậm chí cả đem hắn kinh sợ thối lui. Tại trong lúc nguy cấp cứu được Văn Thù Bồ Tát. Kể từ đó. Việc này trải qua Văn Thù Bồ Tát báo cáo, nhưng là bị Tây Thiên Chư Phật ghi vào trong lòng. Bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái này giải rác mấy trăm chữ, vẫn chưa ẩn chứa phương pháp tu hành, vẻn vẹn thích hợp với tại nhân gian lưu truyền kinh văn. Tây Thiên Chư Phật cũng là có hiểu biết, Dù sao năm đó Kim Thiền Tử tác phẩm nổi tiếng ra như thế một phần kinh văn thời điểm. Chính vào một ít mẫn cảm thời kỳ, mà lại bài câu liền mịt mờ chỉ hướng nào đó một vị Bồ Tát. Vì thế, thậm chí còn kinh động đến Như Lai Phật Tổ. Chỉ bất quá đi qua Như Lai Phật Tổ một phen sau khi xác nhận. Lại chưa đem cái này kinh văn xếp vào Hoan Hỷ Thiền một hàng. Ngược lại xưng chi rất có, đại thừa Phật Pháp, tinh yếu chi nghĩa. Kim Thiền Tử tuệ căn sâu đậm. Đối với cái này, Như Lai Phật Tổ ngược lại là không có chút nào sinh nghi. Làm thiên định người lấy kinh, Kim Thiền Tử bắt đầu sinh cảm ngộ, phù hợp thiên đạo ở giữa. Lấy làm ra như thế một phần giải rác mấy trăm chữ đại thừa Phật Pháp tinh nghĩa. Cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá để bảo đảm đại thừa Phật Pháp không bị tiết lộ. Như Lai Phật Tổ lại là trong bóng tối hạ pháp lực thần thông. Không có gì ngoài chân Phật, cổ Phật lại hoặc là Phật Tổ nhất lưu. Còn lại Bồ Tát, La Hán chờ một chút đều là làm cho quên mất bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh nội dung cụ thể. Thế mà, để Như Lai Phật Tổ không có nghĩ tới là, cũng là Kim Thiền Tử năm đó làm một mảnh mấy trăm chữ tinh nghĩa. Công dụng đại bù không được thích hợp với nhân gian lưu truyền bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Lại tựa hồ như có thể đối ý nan bình bực này, thuận kiếp mà sinh người, sinh ra khắc chế hiệu quả. Cho nên lấy, lần này Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ lấy mang theo thập bát La Hán, tứ đại Kim Cương, 18 già Lam đều tới. Lại là vì để bọn hắn tụng niệm bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nghiệm chứng lúc ấy Văn Thù Bồ Tát suy đoán. Nếu là có hiệu, cái kia đúng thật là thiện tai thiện tai. Bỗng nhiên cái kia bị kim, bạc, tím ba màu chỗ hội tụ chỗ. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ. A tương đương ý nan bình thanh âm lãnh đạm như lúc ban đầu. Nhưng lại trong đó lại là đè nén mấy phần nói không rõ ràng ý vị. Chẳng lẽ, coi là thật hữu hiệu. Vô số thần yêu đều bị cái suy đoán này cho kinh trụ. Chí Tôn Bảo cũng không khỏi làm hơi hơi phân thần. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nắm Bảo Liên Đăng năm ngón tay dùng lực đến hơi có chút trắng bệch. Mà tình cảnh này lại là hoàn toàn bị Dương Tiễn thời khắc này chú ý Dương Thiền muội khống nhìn ở trong mắt. Hỏi: "Tam muội, người thế nào?" Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biểu lộ hơi hơi cứng đờ, lập tức ôn nhu như thường đáp: "Không có." Cũng là như thế thật lớn tràng diện, có một chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn cái kiêu uy nghiêm cùng nho nhã gồm nhiều mặt khuôn mặt tuấn tú hơi hơi điểm một cái. Lập tức nói ra: "Tam muội hoàn toàn chính xác ít có tham dự bực này đại chiến. Có một chút khẩn trương cũng là bình thường. Bất quá không cần lo lắng, nhị ca sẽ bảo vệ ngươi." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đáp: "Tạ tạ nhị ca." Chấm ngoặc kép, lập tức Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dừng một chút, bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm: "Bất quá nhị ca, cái này ý nan bình vừa mới lực lượng cực kỳ cường đại. Chính là liền Bảo Liên Đăng biến thành liên hoa hư ảnh đều bị phá vỡ. Nhị ca chờ một chút còn cần cẩn thận mới là." "Tam muội yên tâm, nhị ca tự có chừng mực." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Dương Tiễn ánh mắt lặng lẽ hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn qua. Nói tiếp: "Bất quá tựa hồ những thứ này phương Tây Bồ Tát tìm được khắc chế ý nan bình biện pháp. Còn nữa thời gian dài chịu đựng nhật, nguyệt, tinh quang thần nước trôi xoát. Chính là nhị ca bực này thân thể thành thánh hàng ngũ đều khó có thể chịu đựng ở. Nói không chừng ý nan bình cũng đã hóa thành cho bụi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Tiện ánh mắt khẽ híp một cái. Nhìn chăm chú lên Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia nắm Bảo Liên Đăng càng là trắng bệch tay cầm. Cùng ẩn ẩn có chút kìm nén không được thần thái. Vô số thiên mã, bỗng nhiên theo Dương Tiễn trong lòng lao nhanh mà qua. Loại cảm giác này, so năm đó cái kia bát hầu vụng trộm hóa thành hình dạng của mình chạy đến quán giang khẩu quấy rối. Còn bết bát hơn, cảm tạ Thượng Tiên Tề Thiên, Đại Lão Minh Chủ nhìn đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết. Xin nhớ kỹ https vạn vạn vạn bức quy di c 0 mét chương tiết nội dung ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa refresh trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới.